Chương 199, cắm một cái mắt. Chương 199, cắm một cái mắt. Phó quân sức cứ như vậy nhìn thấy Sở Nguyên mở to mắt nói dối, nhưng lại ngạnh sinh sinh làm cho một người đem chính hắn phụ tá đắc lực cấp chặt đứt. Đây là hạng vớ vẩn sự tình a, thế nhưng là Sở Nguyên thế nhưng làm được. Thứ nay về sau, hẳn là nâng cốc nôn hoan. Sở Nguyên vô vô Tiêu Tiễn bả vai, nói thanh cảm ơn chủ trì công đạo linh tinh mà nói bước đi vào trường thi. Tiêu Tiễn có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn không biết, Sở Nguyên ở thân thể hắn trong vòng trung hạ một cái mầm móng, này khỏa mầm móng, cho dù là tông sư chi cảnh mọi người phát hiện không được. Này khỏa mầm móng, trên thực tế là Sở Nguyên thân thể trong vòng chân nguyên một cái ảnh thu nhỏ, tương đương là giám thị. Hắn ở Tiêu Tiễn trên người cắm một cái mắt. Đây là trường sinh quyết tu luyện đến mức tận cùng lúc sau hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp mà ra tự tại diệu pháp. Sở Nguyên mệnh danh là cắm mắt không có sai, chính là này ác tục tên. Cái bởi vì, trường sinh quyết hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra tự tại diệu pháp, dĩ nhiên là khởi đến giám thị tác dụng. Nếu là có thể, Sở Nguyên thậm chí có thể thông qua đối phương đệ nhất thị giác, đến quan sát đối phương rốt cuộc là ở làm chuyện gì. Này Tiêu Tiễn, Sở Nguyên thế nhưng là không có hoàn toàn yên tâm á, dù sao, đối phương thế nhưng là một cái giang hồ phía trên kiêu hùng nhân vật. Buổi chiều, khoa cử cuộc thi xong, Sở Nguyên cau mày đi tới Bao Hạ Nông gia tiểu viện tử. Trạng Nguyên, hắn đã muốn khảo xuống dưới, bất quá thế nhưng không có nhìn thấy Dương Nghiễm. Đã có thể xem như không có nhìn thấy Dương Nghiễm, hôm nay hắn phát hiện một cái không được tốt lắm chuyện tình. Dương Nghiễm trên người, cửu long khí thêm thân, thế nhưng độc tà không xâm, cho tới bây giờ giấy tuyên thành thái giám trên người phát hiện. Cách lao tử, thật không ngờ cảnh giới tân chức lúc sau, thế nhưng còn có thể có loại này quái dị hiện tượng. Sở Nguyên nhíu, tựa hồ hiện tại hắn tuy rằng thực lực phi thường như bức, thế nhưng là muốn đã bị thiên địa quản chế một loại. Chuyện như vậy, hắn Sở Nguyên không cần khói bếp lượn lờ, nhất từng đợt tiên từ ống khói trung toát ra, chung quanh đều tràn ngập đồ ăn mùi. Chân trời ánh nắng chiều đỏ bừng, có vẻ thập phần chói mắt. Nhìn đến Sở Nguyên bộ dáng, Phó quân sức hỉ thượng đuôi lông mày, thế nào, được đến Trạng Nguyên khẳng định là ta muội muội đi. Ha ha, buổi tối nói cho ngươi. Sở Nguyên tức giận nói một tiếng, cùng Phó quân sức ăn xong cơm trưa lúc sau, ngồi xếp bằng xuống dưới, tiến hành ngồi xuống. Bây giờ, hắn đã muốn không tiến hành gì công pháp tu luyện. Từ tiến vào kim đan chi cảnh lúc sau, hắn nội lực hình thành một cái tuần hoàn. Sinh sôi không thôi, thế nhưng là này sinh sôi không thôi, cũng trùng hợp tan biến rất gì tiến giai có thể. Kim đan tuyệt đối không phải tu hành trung điểm. Sở Nguyên một mực nghĩ muốn như thế nào đánh vỡ này nhà giam mà ở đại đường thế giới bên trong, Sở Nguyên rốt cục đã nhận ra một ít khác đồ vật này nọ. Đường lớn không có sai, hiện tại Sở Nguyên, rõ ràng nhận thấy được, chỉ có hóa phồn vi giản, đem từ các thế giới bên trong năng lực dung hợp, phân tán, thông hiểu đạo lý, cầu vồng quán ngày một loại tu hành đã muốn là quá khứ là, bây giờ chậm rãi sửa chữa, san phồn liền giản, trở lại nguyên trạng. Thế nhưng là đường lớn bây giờ lại ước thúc ở hắn, Sở Nguyên chuyển biến ý nghĩ, như thế nào siêu thoát đường lớn đem thực lực hòa tan thành cặn bã lúc sau, có phải hay không có thể nhảy ra thiên địa thư thái nói như thế tới nói, sẽ tiến hành tán công lúc sau sẽ phát sinh cái gì không ai biết. Sở Nguyên không để ý tới Phó quân sức chuyện tình đã muốn không phải nhất hai lần. Phó quân sức cũng biết Sở Nguyên giờ phút này khẳng định là ở làm cái gì chuyện trọng yếu, không khỏi tò mò. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Mà cứ như vậy, từ dưới ngọ đến muộn thượng ban đêm, loan loan ánh trăng quải thượng liêu không trung. Mệt nhọc một ngày mọi người về đến nhà dặm, tẩy một phen mặt, ăn một chút cơm, chuẩn bị trên giường đi ngủ. Chậm rãi, cậu không gọi, như không hề phát ra thành, con ngựa quên đá mã phòng chắn bản, trên đường chiếc xe cũng dần dần thiếu. Cả điền viên đều im lặng xuống dưới. Vất vả cần cù lao động một ngày mọi người nằm ở trên giường. Rất nhanh liền tiến nhập ngọt mộng đẹp. Sao đi ra, buổi tối vi lạnh, thế nhưng Sở Nguyên y hề nhiên ở tu hành bên trong, nhắm mắt lại, lô mũi khẩu xem tâm. Phó quân sức càng xem càng kinh hãi, ánh mắt trừng được tròn tròn, Sở Nguyên hơi thở từ ngân nga, đến hỗn loạn, tái đến hư vô, đều nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma. Ba tam hoa tụ đỉnh chỉ thấy Sở Nguyên trên đầu, nổi lơ lửng tam cái dày không tính hơi thở truyền thuyết bên trong tam cái cảnh giới. Ở tông sư phía trên, chỉ có ngồi chết quan thành công nhân, ở phá toái hư không thời điểm, mới có thể xuất hiện chuyện tình. Ba hoa chính là ba đóa hoa, đại biểu tam cái không thể vượt qua cảnh giới. Nhân hoa luyện tinh hoa khí, nhân bản từ tinh hóa mà sinh, cố tinh vi luân hồi mầm móng, người tu đạo tâm tất không vu hạ tiêu, duyên hoa sinh hỷ, địa hoa luyện khí hóa thần, nhân chi sinh tồn lại lấy khí, tâm tất không vu hạ tiêu, vô kinh vô khủng, vô phẫn không đoán, tắc khí thuận, đạo thẳng đường, trung khí chừng mà không tư thực, ngân hoa sinh hỷ, thiên hoa luyện thần hoàn hư, tinh khí mặc dù chừng, vô thần người, tắc này thể không ánh sáng, một thân vô mệnh, cố thần là việc chính tể, nay. Tâm không này thượng tiêu, không chấp không, thần mãn không tư miên, thường thanh thường tỉnh, tắc thoát sắc còn hư, đưa về hư không cảnh giới, tắc kim hoa sinh hỷ. Mọi người đều biết luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần hoàn hư tam cái cảnh giới, đều là phá toái hư không phía trước phải đột phá cảnh giới. Vì cái gì Sở Nguyên lập tức liền toàn bộ hoàn thành tông sư nhóm ngồi chết quan, không phải ngồi xuống chính là vài thập niên, thậm chí là thượng trăm năm sao thế, nhưng là Sở Nguyên vì cái gì không có phá toái hư không ở phó quân sức nghi vấn giữa, Sở Nguyên tràn đầy mở mắt. Thanh nhìn thấy phó quân sức đều ở duy trì ánh mắt, Sở Nguyên âm thầm cười, gật gật đầu. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì phó quân sức hỏi. Nếu là ngươi vừa mới thật muốn giết chết của ta nói không chừng là có thể thành công. Sở Nguyên nói, ai chẳng lẽ từ từ, vừa mới ngươi hơi thở biến mất, là thật sự đem nội lực cấp tan hết thô quân sức trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Sở Nguyên gật đầu, phó quân sức đều choáng váng, vì cái gì vì rất cao cảnh giới. Sở Nguyên trả lời, ngữ khí bình thản. Thế nhưng là vạn nhất thất bại đâu phó quân sức muốn làm không hiểu, rõ ràng như vậy cường thực lực, nói tán liền tán. Không thành công, liền xả thân.